Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, hết thảy ân oán. Một đao hoàn trả, Nhạc Sơn, tại hậu sơn phía trên, huy hoàng đại thế dần dần giãn ra mà ra, hào hùng khí thế lực lượng kinh khủng từ từ mà qua, dần dần hóa thành sơn hải một mảnh, óng ánh không thể phục thêm. Tại Nhạc Sơn đao mất đi quang huy, bị Thượng Quan Thanh triệt để áp chế linh tính một sát na kia. Cả tòa Nhạc Sơn phong ấn đại trận cũng theo đó mất đi hiệu lực. Nguyên bản bị phong trấn tại cái này Nhạc Sơn bên trong đủ loại sự vật trong phút chốc trực tiếp từ trong yên lặng khôi phục. Lệnh cái này Nhạc Sơn bên trên lập tức lên đủ loại không thể phỏng đoán biến hóa. Mấy chục cỗ âm u thâm trầm dòng lũ chẳng biết lúc nào tại đại địa phía trên hiển hiện. Vừa mới hiển hiện, liền tại cái này Nhạc Sơn phía trên tứ ngược, ẩn chứa trong đó rất nhiều tuyệt vọng, sợ hãi, oán hận các loại cảm xúc từng cái thoáng hiện. Tại lúc này thỏa thích tương giao, cơ hồ trong phút chốc đem cái này Nhạc Sơn hoàn toàn cải biến, hóa thành một mảnh âm u đầy tử khí quỷ. Bàng bạc không ai bị nổi khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Trong mơ hồ, giống như là có vô tận đóa hoa màu đen lẳng lặng mở ra. Sau đó lại không ngừng héo tàn, sinh tử tuần hoàn ở giữa, một loại vô thượng thê lương ý vị bị thỏa thích bày ra. Dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, để hoàn cảnh chung quanh vì đó không ngừng đồng hóa. Đây là cực hạn khí tức âm lãnh. Quá khứ mấy trăm năm bên trong, Nhạc Sơn phái bắt tới đủ loại tà mị một khi phóng thích, tạo thành ảnh hưởng là vô cùng to lớn, vẻn vẹn chỉ là khí cơ tự phát nở rộ, liền cơ hồ đem cái này toàn bộ Nhạc Sơn đồng hóa, biến thành mặt khác một bức âm lãnh bộ dáng, mà ở cái này cực hạn lạnh lẽo cùng tĩnh mịch bên trong, nhưng lại điểm điểm sinh cơ đang tỏa ra. Nhạc Sơn binh một khi yên lặng, được phóng thích mà ra, cũng không chỉ trong đó giam giữ lấy tà mị, còn có một cái khác tồn tại, vô tận nguyên khí đang cuộn trào mãnh liệt, bàng bạc ố vàng kiêu ngạo đột nhiên ở giữa bốc lên, cùng không khí chung quanh tương hợp, tựa như là lên một loại nào đó phản ứng, lệnh giữa không trung thiêu đốt màu vàng kiêu ngạo đột nhiên dâng lên. Tại nguyên khí kia bao trùm ở giữa, một cỗ bàng bạc, thuần túy khổng lồ sinh cơ từ trong đó đi ra, mang theo lệnh người nghiêm nghị cùng sợ hãi tuyệt thế sát ý. Dùng cái này bàng bạc kiêu ngạo hóa thành huy hoàng một đao. Trực tiếp chém xuống, một đao đã ra, bàng bạc bá đạo đao ý giữa không trung bên trong chợt lóe lên. Lạnh thấu xương sát ý điên cuồng tại lúc này ngưng kết thành thực chất. Tại một đao kia bên trong hoàn toàn quán thâu, trong đó mãnh liệt dấu ấn tinh thần tràn ngập, giao cho đao này trước nay chưa từng có thần tủy cùng linh hồn. Lệnh một đao kia không còn là như đi qua như vậy khô khan, mà là như cùng sống vật, tràn đầy huy hoàng bá mạnh khí thế cùng khí phách. Oanh, trời cao vì đó vỡ vụn, âm u màn trời vì đó xé rách, một đao kia chém xuống, nguyên bản đầy trời dày đặc mây đen thình lình tách ra, ẩn chứa trong đó một chút đao ý tản mạn ra, hạ xuống bốn phía từ lòng đất xông ra tà mị trên thân. Nhất thời làm những thứ này tà mị phát ra tiếng hét thảm thiết điên cuồng thanh âm. Toàn bộ thân hình cũng vì đó xé rách. Căn bản không chịu nổi một đao kia bên trong ẩn chứa một chút huy xem. Thượng Quan Thanh đột nhiên biến sắc, nguyên bản nụ cười trên mặt trực tiếp biến mất, giờ khắc này bị cái kia giữa không trung chém vào mà xuống một đao trực tiếp khóa chặt. Toàn thân trên dưới đều có một cỗ dường như bị đao cạo kiếm đâm rét lạnh dâng lên. Làm nàng trong lòng phát lạnh, lần thứ nhất trong lòng biến sắc. Bị cái này tinh khí thần tương hợp một đao chỗ khóa chặt. Nàng lại không để ý tới trước người ảm đạm Nhạc Sơn đao. Trực tiếp xoay người, toàn thân trên dưới điểm điểm màu đen nội khí dâng lên. ở trước mắt hóa thành một khối óng ánh màn sáng, đồng thời một cái lam nhạt đoàn kiếm đâm ra, trực tiếp hướng ra phía ngoài chém ra một đạo màu lam nhạt óng ánh kiếm quang. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đột nhiên đụng vào nhau. Thượng Quan Thanh chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tối sầm lại. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại lúc này phai màu. Hết thảy lớn nhỏ chư vật, to như sơn nhạc nguy nga, nhỏ như mờ mịt cát bụi đều vô cùng rõ ràng. Tại lúc này diễn dịch ra hoàn toàn mới hàm nghĩa cùng nội dung. Sẽ lấy hướng không thể gặp, không thể cảm nhận được một mặt thỏa thích triển lộ ra. Thế giới tại thời khắc này yên tĩnh đến cực hạn, hết thảy hình tượng cùng thanh âm đều hoàn toàn biến mất. Đem một cỗ cực đoan hỗn loạn, cực đoan vặn vẹo thác loạn cảm giác đưa đến trong lòng của nàng phía trên. Làm nàng giờ khắc này trong lòng vô cùng khó chịu cùng khó chịu. Có một loại muốn thổ huyết xúc động, sau đó sau một khắc, thế giới hình tượng đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Tại một mảnh lạnh thấu xương ở giữa, vô biên tràng cảnh bắt đầu dùng một loại vô cùng tốc độ nhanh áp xúc. Cuối cùng ầm vang một tiếng trực tiếp nổ tung, oanh, cuồng bạo nguyên khí tiêu tán, bàng bạc kiêu ngạo vì đó trì trệ. Tại quang diễm rơi ở giữa, Thượng Quan Thanh thổ huyết rút lui, trên vai phải một đạo sâu đủ thấy xương vết đao trực tiếp nổi lên. Phía trên có chút nhỏ đỏ tươi chi huyết không ngừng nhỏ xuống, nhiễm ở trên mặt đất, tạo thành từng đạo huyết hoa nở rộ mà ra, đau kịch liệt cảm giác từ toàn thân các nơi nổi lên. Bàng bạc đao ý cùng thần phách tại thân thể không ngừng cọ rửa, giống như là muốn đưa nàng thân thể trực tiếp phá tan, giống như đánh nát một cái gốm sứ búp bê đồng dạng để nàng vỡ vụn mờ. Đối đây hết thảy, Thượng Quan Thanh không để ý đến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện một cái góc, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc, mờ mịt sương mù bắt đầu tản ra, từng trận khí tức âm lãnh tại bốn phía tứ ngược. Tại một mảnh hài cốt bên trong, một cái sắc mặt lạnh lẽo thiếu niên từ trong thâm uyên đi bộ đi ra, lạnh lùng nhìn đối diện. Thiếu niên nhìn qua tuổi tác không lớn, toàn thân trên dưới tràn ngập nồng đậm vết máu cùng vết sẹo, nhìn qua giống như là vừa mới kinh lịch từng tràng ác chiến. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ giết chóc quả quyết, thiết huyết không sợ khí phách cùng khí chất, giống như một cái thiết huyết không sợ chiến sĩ, dù là chiến đến một giọt máu cuối cùng, cũng muốn tiếp tục đánh. Nơi xa gió nhẹ thổi tới, lọa phong bên trong, thiếu niên một đầu rối tung tóc dài tùy ý loạn vũ, lộ ra ngoài trong thân thể từng khối cơ bắp như cầu long bện, một đôi giống như trân châu đôi mắt thâm thúy mà lạnh lùng, ánh mắt giống như một cái sắc bén thần đao phá không, lạnh lùng nhìn xem đối diện Thượng Quan Thanh. Ngươi vậy mà không chết? Thượng Quan Thanh có chút khó có thể tin nhìn qua đứng đối diện Trần Minh, tựa hồ căn bản không nghĩ tới hắn còn có thể sống sót. Lần thứ nhất cảm giác tình huống hơi không khống chế được. Chẳng những không chết, còn tại trong khoảng thời gian ngắn đến trình độ này. Thanh âm êm ái như một vòng thanh tuyền tại nguyên chỗ hiện lên. Dù là đến lúc này cũng vẫn êm tai, nhưng lại đã chú định không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh như đao, đối Thượng Quan Thanh lời nói không có chút nào để ý tới, chỉ là yên lặng nâng lên nắm đấm, nhàn nhạt ố vàng quang huy hiện lên. Sau một khắc, không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp lao ra, tốc độ vô cùng tấn mãnh, chỉ ở tại chỗ chỉ để lại một cái nhàn nhạt hư ảnh. Tàn khốc bám mạnh khí tức tại chấn động, hoảng hốt ở giữa, trước mắt không gian tựa hồ bị nhanh chóng áp xúc, nguyên bản mỏng manh không khí cùng không gian bị một cỗ cường hoành lực lượng bá đạo chỗ áp chế, không ngừng co do, thẳng đến cuối cùng bị áp chế thành một cái nhỏ đến cực hạn hạch tâm một điểm. mới ầm vang một tiếng trực tiếp nổ tung, bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Trước mắt thế giới sắc thái nhanh chóng bị bóc ra, nhàn nhạt khí lưu không ngừng dâng lên sau đó rơi xuống. Điên cuồng bá mạnh quyền ý tại lúc này dập dờn, không ra thì đã, một màn thì mang theo muốn làm sơn nhạc sụp đổ. Giang Hà ngăn nước khí thế điên cuồng đè xuống, nương theo lấy cái kia cỗ gào thét mà đến nguyên khí cùng nhau ép xuống. Lệnh một quyền này lực lượng đạt tới lớn nhất mạnh nhất. Cùng lúc đó, một cái hắc kim trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, không ai bì nổi đao ý gào thét mà ra, giống như một đầu bụng đói kêu vang mãnh hổ xuất lồng, muốn nhắm người mà phệ, đem người trước mắt lột ra rút xương, cắn xé đến một giọt máu cuối cùng một tấc thịt mới bằng lòng bỏ qua. Mãnh liệt nhất sát ý hóa thành đao mang thỏa thích nở rộ, tăng lên tới tầng thứ ba đại thụy tâm kinh tại lúc này vận chuyển. Trong đầu, đủ loạt cảm xúc bắt đầu thoáng hiện, cái kia bị cưỡng bức lên núi bất mãn, đồng môn bỏ mình bi thương, bị hại không cam lòng cùng phẫn nộ từng cái bị bóc ra, cuối cùng hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt hầu như không còn. Coi đây là lò lửa, đem điên cuồng nhất cuồng bạo nhất sát ý nung khô mà ra. Toàn bộ quán chú tại một đao kia phía trên, hướng về khổ chủ của mình chém tới. Hết thảy ân oán, một đao kia cho ngươi toàn bộ hoàn trả. Lâm Uyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.